Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, viên mãn chí tôn tịch ma hoàng, ngay tại Đông Dương ăn vào Mộc Linh Nguyên Dịch đồng thời. Phía sau hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Lại là một đạo màu đen mũi tên đánh tới. Nhưng lần này, gợn sóng không gian mới xuất hiện. Đông Dương trong tay liền thêm ra một cái vỏ kiếm cũ xưa. Bỗng nhiên quay người chém xuống. Trong nháy mắt cùng đạo này màu đen mũi tên chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Màu đen mũi tên tán loạn. Đông Dương cũng ứng thanh trở ra. Mà cái kia màu đen mũi tên tán loạn về sau. Biến thành ma khí cũng gấp nhanh đuổi theo. Đông Dương thân thể còn không có dừng lại. Một đạo gợn sóng không gian bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem nó nuốt hết. Cũng trong nháy mắt liền xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Đông Dương mới xuất hiện. Lại là một đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Nương theo lấy màu đen mũi tên phá không mà đến. Nhưng Đông Dương nhưng lại là một kiếm chém ra. Lại một lần nữa đem màu đen mũi tên ngăn lại. Cũng ứng thanh trở ra. Hừ, mặc kệ ngươi là có được không gian chi đạo. Vẫn là pháp khí có được không gian khiêu dược chi năng. Thành công đánh lén ta một lần. Đối với ngươi mà nói liền không có lần thứ hai. Đông Dương tự thân liền có được không gian chi đạo. Mới vừa rồi là bởi vì không có phòng bị. Mới có thể bị đối phương thành công đánh lén. Nhưng bây giờ, coi như đối phương cũng có được không gian chi đạo. Xung quanh bất luận cái gì nhất điểm không gian ba động cũng đừng nghĩ trốn qua cảm giác của mình. Còn muốn vô thanh vô tức đánh lén mình. Hoàn toàn chính là làm mộng. Đánh lén thành công một lần. Là Đông Dương chủ quan. Không có phòng bị. Nếu là đánh lén thành công lần thứ hai. Đó chính là Đông Dương vô năng. Đông Dương, trong hư không quanh quẩn, nhưng không có bất luận kẻ nào trả lời. Nhưng này dạng đánh lén cũng tạm thời đình chỉ, phảng phất là đang chờ đợi cơ hội lần sau. Đông Dương thần thức tản ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm, điều tra đánh lén mình người kia, nhưng kết quả lại là không thu được gì. Mũi tên kia mặc dù là ma khí, lại tại lúc công kích lại không cái gì khí tức bộc lộ. Phân minh chính là hóa ảnh một đạo. Nếu là như vậy, muốn tìm được người này thật là có một chút khó khăn. Đông Dương âm thầm suy tư một chút. Lập tức thi triển không gian khiêu dược rời đi. Có được hóa ảnh một đạo lực lượng người vốn là am hiểu ám sát. Cũng rất khó bị tìm ra. Huống chi mình bây giờ cũng không có thời gian này. Vẫn là rời đi lại nói. Nhưng Đông Dương vừa mới xuất hiện. Chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết. Lại một lần nữa đem hắn dừng lại tại hư không. Đông Dương ánh mắt nhất động. Binh tự quyết vận chuyển. Lập tức đem chung quanh đông kết thiên địa chi lực đoạt lấy. Nhưng lập tức liền sắc mặt đột biến. Bên người thiên địa chi lực mặc dù bị chính mình trưởng khống. Nhưng không gian khiêu dược nhưng như cũ không cách nào thi triển. Nói cách khác tình huống chung quanh. Không chỉ là thiên địa chi lực bị đông cứng đơn giản như vậy. Ngay cả toàn bộ hư không đều bị đông cứng. Có thể làm được điểm này. Ngoại trừ một chút đặc thù linh vật. Thí dụ như cấm không linh châu bên ngoài. Kia còn lại khả năng chính là mỗi lần xuất thủ người là hoàn toàn dựa vào tự thân năng lực đông kết. Toàn bộ hư không. Mà có thể làm được điểm này chỉ có viên mãn chí tôn. Ngay tại Đông Dương nghĩ đến cái này khả năng thời điểm. Trước mặt hắn trong hư không, ngay tại hắn vạn trượng bên ngoài trong hư không, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái một bộ đồ đen, dáng người cường tráng, thần sắc không giận mà uy nam tử trung niên. Nhưng trong hai con ngươi lại không tự giác toát ra khát máu tàn nhẫn chi ý. Xem xét chính là một cái lâu dài thân cư cao vị. Lại tâm ngoan thủ lạt chủ, quả thật là viên mãn chí tôn. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng thần sắc không thay đổi, lại ngược lại có chút thản nhiên, có thể để cho viên mãn chí tôn đích thân đến, tại hạ thật đúng là vinh hạnh đã đến a. Nghe được Đông Dương, nam tử trung niên này lạnh lùng nói, ta tịch ma hoàng, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết, ha, các hạ ngược lại là dứt khoát, tại hạ thân vì một cái nho nhỏ thất tinh huyền tôn. lại có thể để cho Đường Đường Ma Thành chi chủ coi trọng. Kia là vinh hạnh của tại hạ, nhưng sinh tử sự tình, cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút, không biết Tịch Ma Hoàng có thể hay không cho tại hạ điểm ấy thời gian đâu. Đông Dương thần sắc coi như nhẹ nhõm, nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới Tịch Ma Hoàng thông gia gặp nhau đến. Thật đúng là để ý mình. Nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt. Mình nếu là không thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt, coi như trốn vào hồng trần ở giữa cũng tuyệt không an toàn. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Hảo hảo suy tư làm như thế nào thoát thân. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Quá hạn. Chết. Nghe vậy, Đông Dương ngầm cười khổ. Cái này Tịch Ma Hoàng thật đúng là dứt khoát. Không có chút nào nguyện ý lãng phí thời gian. Hoàn toàn chính xác không phải một người hiền lành. Ngay tại Đông Dương nhanh chóng suy tư thời điểm, trên người hắn liền truyền ra tiểu nha thanh âm. Tịch Ma Hoàng, để hắn rời đi, ta có thể đem ma đế tín vật cùng thiên ma kiếm toàn bộ cho ngươi. Nghe nói như thế, Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng không có nói cái gì, bởi vì hắn đã đoán được Tịch Ma Hoàng trả lời. Quả nhiên, Tịch Ma Hoàng thần sắc bất động, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Hiện tại Đông Dương cùng Tiểu Nha đã bị nhốt, cơ hồ là lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, coi như giết bọn hắn. Tịch Ma Hoàng đồng dạng có thể đạt được đế giới cùng thiên ma kiếm, còn có thể diệt trừ hai cái tương lai địch nhân, làm sao có thể đáp ứng Tiểu Nha điều kiện. Tiểu Nha hừ lạnh nói, Tịch Ma Hoàng, giết chúng ta, coi như ngươi đạt được đế giới cùng thiên ma kiếm, ngươi cũng vô pháp vận dụng. Hừ, ta không cần vận dụng, đây chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi. Hồng Trần ở giữa Tiểu Nha, nghe được trả lời như vậy, lập tức quính lên, nàng cũng không nghĩ tới cái này Tịch Ma Hoàng vậy mà lại như thế khó chơi. Nhưng vào lúc này, Đông Dương thanh âm ngay tại bên người nàng vang lên. Tiểu Nha, chuyện bên ngoài ngươi không cần phải để ý đến, an tâm đợi là được, ta sẽ ứng phó. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha vừa muốn nói cái gì, Hồng Lăng liền mở miệng nói, tốt, chiếu hắn làm. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn lần này đồng dạng có thể biến nguy thành an. Đông Dương yên lặng nhìn xem vạn trượng bên ngoài Tịch Ma Hoàng. Từ cái này thật đơn giản vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, hắn liền nhìn ra cái này Tịch Ma Hoàng là một cái rất thẳng thắn người. Bởi vì đối phương có ưu thế tuyệt đối, căn bản khinh thường tại chính cùng đàm bất kỳ điều kiện gì. Về phần đế giới cùng thiên ma kiếm, kia là ma đế chi vật. Nhưng đến Tịch Ma Hoàng cảnh giới này, hắn thực lực bản thân cùng lúc trước ma đế cũng kém không nhiều lắm. Cho nên có thể không thể vận dụng đế giới cùng thiên ma kiếm, đối với hắn ý nghĩa đã không lớn, ngược lại biểu tượng ý nghĩa lớn hơn. Thậm chí loại này ý nghĩa tượng trưng, cũng chỉ là hắn làm cho người khác nhìn. Bởi vì hắn có đầy đủ năng lực thống ngự ma thành, những người khác phản kháng cũng vô dụng. Ai? Xem ra chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đông Dương trong lòng thầm than. Hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất ra át chủ bài, toàn lực một trận chiến. Dạng này có thể hay không thoát thân vẫn là một ẩn số đâu. Như còn muốn giữ lại, đó chính là muốn chết. Thời gian đến, người có thể đi chết. Tịch Ma Hoàng còn chưa rơi xuống đất, Đông Dương liền cười lạnh nói, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi, chung quanh bị Tịch Ma Hoàng đông kết thiên địa chi lực liền ong tuôn ra mà động. Từng đạo kiếm ánh sáng trống rỗng hình thành, không lọt vào mắt bị đông cứng hư không, cấp tốc công hướng Tịch Ma Hoàng. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng gấp nhanh mà động, giống như một đạo như thiểm điện phóng ra ngoài, vậy mà không lọt vào mắt chung quanh bị đông cứng hư không. Chấm ngoặc kép. Tịch Ma Hoàng kia lạnh lùng thần sắc rốt cục có một điểm biến hóa. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương vậy mà có thể không lọt vào mắt hắn nắm trong tay vùng hư không này. Cái này không hợp với lẽ thường. Hoàn toàn chính xác không hợp với lẽ thường. Đông Dương ngay cả không gian chi đạo cũng không thể sử dụng, vẫn còn có thể ngự không phi hành. cái này rất là quái dị. Nhưng Đông Dương hiện tại dùng cũng không phải đại đạo chi lực. Khống chế thiên địa chi lực ngưng tụ thành kiếm ánh sáng chính là xuất từ binh tự quyết. Mà tốc độ của hắn bây giờ thì là xuất từ hành tự quyết. Đây là không thuộc về đại đạo bên trong năng lực. Liền ngay cả lực lượng thời gian đều không thể vây khốn hắn hành tự quyết. Cái này đông kết hư không lại sao a có thể làm. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thân thể cũng gấp nhanh mà động. Không lọt vào mắt những cái kia công hướng hắn kiếm ánh sáng. Tại những cái kia kiếm ánh sáng điên cuồng trong công kích vẫn như cũ nhanh chóng truy hướng Đông Dương, dù vậy, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Đông Dương hơn nhiều. Ta đi, đối mặt viên mãn chí tôn, ta bất luận cái gì công kích đều không có một chút hiệu quả a. Càng làm cho Đông Dương bất đắc dĩ là, mình hành tự quyết mặc dù rất nhanh, nhưng so với viên mãn chí tôn Tịch Ma Hoàng vẫn như cũ kém rất nhiều. Nhất là đối phương chỗ phong tỏa hư không phạm vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Căn bản không cho mình chạy đi cơ hội. Móa nó, liều mạng. Đông Dương âm thầm chửi mắng một tiếng. Tốc độ lần nữa tiêu thăng. Lại tiêu thăng không phải một điểm nửa điểm, mà là gấp bội tăng lên. Hành tự quyết nhanh cùng chậm, hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân tiêu hao. Tiêu hao càng lớn, tốc độ liền càng nhanh. Chỉ cần có thể tiêu hao lên, tốc độ liền có thể không có tận cùng tăng lên. Đương nhiên, tiêu hao chỉ là một phương diện. Tốc độ càng nhanh, đối nhục thân gánh vác cũng là càng lớn. Nếu là tốc độ quá nhanh, mà nhục thân lại không cách nào gánh chịu loại áp lực này. Tốc độ kia còn không có triển khai, tự thân liền sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ, Đông Dương đã không có cái khác lựa chọn. Hành tự quyết là hắn hiện tại duy nhất có hiệu thủ đoạn. Đông Dương tốc độ gấp bội tăng lên, để Tịch Ma Hoàng thần sắc lại là khẽ động. Cái này ngự không phi hành tốc độ, cùng có đại đạo cùng cảnh giới móc nối, không có khả năng không có tận cùng tăng lên, bất kỳ người nào đều không được. Nhưng trước mắt Đông Dương lại phá vỡ cái này thường thức. Hừ, tốc độ của ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn bản tọa thần thức sao? Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngược lại là ngừng truy kích. Đó cũng không phải tốc độ của hắn không bằng, mà là hắn ngược lại muốn xem Đông Dương trước khi chết vô dụng dãy giụa. Cường đại thần thức tản ra, trong nháy mắt lan tràn phương viên mười mấy vạn dặm, lại trực tiếp đem mảnh này rộng lớn hư không đông kết. Cứ việc không thể ngăn cản Đông Dương phi hành, lại có thể để cho hắn không cách nào thi triển không gian khiêu dược thoát đi. Bản tọa để ngươi tùy tiện bay, ta đi đại gia ngươi. Đông Dương tự nhiên có thể cảm nhận được chung quanh tình huống biến hóa. Mình bây giờ tốc độ là rất nhanh, có thể làm cho mình kiên trì càng lâu. Nhưng mình lại nhanh cũng không nhanh bằng viên mãn chí tôn thần thức. Hiện tại ngược lại tốt, Tịch Ma Hoàng trực tiếp đem trong phạm vi mười mấy vạn dặm hư không toàn bộ đông kết. Mình phải bay cũng muốn bay tốt một hồi. Nhưng bây giờ mình đã là siêu trường phát huy. Căn bản không thích hợp thời gian dài duy trì loại tốc độ này. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể dừng lại. Cứ việc thời gian rất ngắn. Nhưng bây giờ, Đông Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Mà nhục thân càng là thảm liệt. Bởi vì vượt xa bình thường thi triển hành tự quyết. Đã để huyết nhục của hắn bắt đầu băng liệt. Răng khắp nơi vết rạn. Giống như sắp vỡ vụn đồ sứ. Máu tươi từ lâu nhuộm đỏ toàn thân. Được không thảm liệt, bản tọa để ngươi trốn. Ngươi làm sao không trốn rồi? Tịch Ma Hoàng lạnh lùng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.